Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trôi qua cũng không có gì đáng chú ý cả, chỉ có điều điện thoại của anh sẽ bị cô ta tịch thu. Cô ta dẫn anh đi ăn, tới những nơi mà các cặp đôi thường đến. Tối thì xem phim xong rồi tới một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Tất cả đều được cô ta thuê một thám tử chụp ảnh lại. Tối đó cô ta uống rất nhiều, rất say nên Hàn Vân Phong phải dìu cô ta về khách sạn. Đang định rời đi thì cô ta nửa say nửa tỉnh nói thời hạn là 24 giờ, nên bây giờ vẫn chưa hết thời gian. Đã đâm lao thì phải theo lao, anh đành bất lực ở lại nhà cô ta một đêm. Anh ngoài phòng khách, cô ta ở trong phòng ngủ, anh dường như thức trắng một đêm không dám chợp mắt. Sợ cô ta nhân cơ hội làm gì đó khiến Hứa Hân Hoan hiểu nhầm thì anh cũng không biết phải giải thích với cô thế nào nữa. Sáng hôm sau cô ta yêu cầu anh làm đồ ăn sáng cho mình, anh cũng chỉ pha cho cô ta một gói mì mà thôi. Giang Nhạn Sương biết chắc rằng hôm qua không gọi được cho Hàn Vân Phong chắc chắn Hứa Hân Hoan sẽ tức phát điên. Nên sáng nay cô đã cố tình mở máy chờ cô gọi đến. Quả nhiên cô gọi thật. Nhưng ai ngờ được khi anh gọi cô ta ra ăn thì đúng lúc cô ta lại đang nói chuyện với Hứa Hân Hoan cơ chứ. Anh vẫn không hề hay biết chuyện này mà quay lại phòng bếp. Giang Nhạn Sương sợ bại lộ liền xóa hết nhật ký cuộc gọi, ra khỏi phòng còn giả vờ không cẩn thận ngã để làm vỡ điện thoại của anh. Nhưng thật ra điện thoại cô ta đã làm vỡ từ trong phòng. Cô ta còn cố hất cốc nước cam đang cầm trên tay lên người Hàn Vân Phong. Giọng cô ta run run yếu ớt. Anh Vân Phong, em không cố ý, em thực sự xin lỗi. Giang Nhạn Sương cuống quýt lau đi vết nước cam trên người Hàn Vân Phong rồi lại nhặt chiếc điện thoại đã vỡ lên, vẻ mặt vô cùng hối hận. Trong lòng thì lại đang cười thầm, những giọt nước mắt to bằng hạt ngô như trân châu không ngừng chảy xuống. Hàn Vân Phong xưa nay không thích nhìn người khác khóc, cho nên xua tay ra hiệu cô ta mình không sao cả. Rồi Giang Nhạn Sương chạy vào phòng lấy ra một bộ vest mới tinh. Anh Vân Phong, đây là bộ vest em đã mua từ lâu, định tặng anh mà chưa có cơ hội. Anh cầm lấy đi thay đồ đi, dưới tình huống này quả thật đây là cách tốt nhất. Chẳng nhẽ bây giờ gọi Chu Thuần mang một bộ quần áo khác đến thì chả khác nào bảo bọn họ có gì đó mờ ám cả. Hàn Vân Phong cầm bộ vest trong tay vào phòng tắm thay đồ. Kết thúc một ngày ở cùng với Giang Nhạn Sương, cô ta có vẻ rất nghe lời. Thời gian đã hết, em rất vui khi được ở cạnh bên anh. Em không còn gì nuối tiếc nữa cả. Cảm ơn anh nhiều. Giang Nhạn Sương tiến đến giơ hai tay định ôm lấy Hàn Vân Phong nhưng anh lùi lại hai bước, ánh mắt lạnh nhạt quay người rời đi. Cánh cửa phòng khép lại, cho tới tận khi bên ngoài không còn tiếng bước chân thì Giang Nhạn Sương mới từ từ hạ tay xuống. Bàn tay nắm chặt đã nổi lên gân xanh, ánh mắt độc ác gian tà. Cô ta rút điện thoại trong túi ra tiếp tục kế hoạch của mình. Chỉ 30 phút sau, thông tin Hàn Tổng qua đêm cùng một người phụ nữ trong khách sạn. Cả hình ảnh bọn họ đi chơi ngày hôm qua đều được đăng lên mạng không sót một bước nào và dĩ nhiên đã trở thành hot search. Thật ra bọn họ không thân mật như vậy nhưng qua góc độ của tay nhiếp ảnh thì lại là rất mờ ám. Hàn Vân Phong sau khi rời khỏi khách sạn thì liền đi mua một chiếc điện thoại mới gọi điện cho Hứa Hân Hoan. Cả ngày hôm qua anh không gọi điện cho cô rồi, bây giờ thật sự rất nhớ cô. Nhưng kỳ lạ là điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng không hề có ai nhấc máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc có lẽ cô đang chơi ở đâu đó nên bỏ quên điện thoại. Lúc này Chu Thuần gọi tới thông báo tin tức anh cùng Giang Nhạn Sương qua lại thân thiết đã thành hot search được cả Thanh Thành chú ý. Hàn Vân Phong nhanh chóng đi xử lý việc này, anh không muốn nảy sinh nghi ngờ với Hứa Hân Hoan. Nhưng việc này còn chưa xong, việc khác đã tới. Cuối giờ chiều anh nhận được tin tức bố mẹ anh trúng độc, phải nhập viện, ba anh đang trong tình trạng nguy kịch. Hàn Vân Phong cả người lạnh đi rất nhiều, ánh mắt u ám. Là kẻ nào dám ngang nhiên hạ độc ba mẹ anh chứ? Ngay dưới mí mắt của anh lại có kẻ to gan lớn mật tới mức đó sao? Hàn Vân Phong một thân lạnh toát, khí tức tỏ ra từ người khiến không ai dám lại gần. Vị bác sĩ trước mặt cũng đang run cầy sấy. Ông ta cũng thật khổ mà, làm bác sĩ cấp cứu bị áp lực từ phía người nhà bệnh nhân đã đành, nhưng người trước mặt lại là vua của Thanh Thành cơ chứ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là không biết mìn chết như thế nào luôn. Bệnh nhân bị trúng độc cyanua, liều lượng này quả thật muốn lấy mạng. Nếu không cứu chữa kịp thời e rằng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Dương Ái Liên đã qua cơn nguy kịch đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, còn ba anh thì đang cấp cứu. Mọi người không dám thở mạnh, không khí đè nén đến ngột ngạt. Đèn phòng phẫu thuật từ đỏ chuyển sang xanh, bác sĩ đi ra thở phào nhẹ nhõm thông báo tình hình. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ cần ở phòng chăm sóc đặc biệt. Khi về tới phòng bệnh, Dương Á Liên đã tỉnh nắm lấy tay anh mà ngậm ngùi lên tiếng. Cùng lúc này Giang Nhạn Xương đi chân trần, mặc quần áo bệnh nhân, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ. Cô ta bước đi siêu vẹo vào phòng của Dương Á Liên. Vừa tới nơi cô ta đã khóc lóc dữ dội. Bác gái, tại sao lại như vậy chứ? Bác đã khỏe hơn chưa? Ông trời thật không có mắt. Người hiền lành lương thiện như bác tại sao lại xảy ra cơ sự này chứ? Dương Á Liên nhìn đứa cháu gái đáng thương của mình không may gặp phải tai bay vạ gió thì vô cùng đau lòng. Bà ta vỗ về đứa cháu gái tội nghiệp của mình rồi nắm chặt tay Hàn Vân Phong giọng ấm ức. Vân Phong, tất cả chuyện này đều do Hứa Hân Hoan mà ra. Chính cô ta là người hạ độc. Cách chương.